Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1532, Đại Náo Lưỡng Giới. 3. Đứng lại, ba người các ngươi đã không còn là Minh Giới Diêm Vương. Lăn ra Minh Giới, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần, Tần Nghiễm, Sở Dận vừa muốn đi trước địa ngục giới thời điểm. Một cái vô cùng phách lối thanh âm theo ba người sau lưng truyền đến. Ba người nghe đến cái thanh âm này, đầu tiên là liếc nhau, không cần quay đầu lại đều biết nói chuyện cái này người đến từ nơi đâu. Càng biết hắn hiện tại là một cái dạng gì biểu lộ nhìn lấy chính mình. Chúng ta người nào tới trước? Sở Dận hai vai một đứng thẳng một mặt không quan trọng hỏi. Người nào trước bị lột xuống tới? Người nào động thủ trước đi? Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm khóe miệng lộ ra một vệt tà tiếu nhìn nói với Diệp Thần. Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hai vai một đứng thẳng, vậy liền nhận được hai vị nâng đỡ. Chấm ngoặc kép, nói ôm quyền, quay người, theo thanh âm ngọn nguồn nhìn sang, chỉ thấy người nói chuyện là một thanh niên, người mặc trường bào màu đỏ sẫm. Thân này trường bào chính là trước đó Tần Nghiễm trên thân cái kia một kiện. Con hàng này thậm chí ngay cả đổi đều không có đổi một chút. Tại tuyên bố Tần Nghiễm cùng Sở Dận không còn là Diêm Vương về sau, liền trực tiếp xuyên qua. Mũi ương, một đôi không cẩn thận ngay cả nhìn cũng không thấy hai con ngươi. Tỉ mỉ thật dài, lúc này hắn đơn tay đặt ở sau lưng. Hận không thể dùng lỗ mũi nhìn lấy Diệp Thần mấy người. Tốt một cái phách lối trang bức bộ dáng. Thử hỏi Diệp Thần, Tần Nghiễm cùng Sở Dận ba người đã bao lâu không người nào dám dạng này nói chuyện với chính mình. Riêng là cái kia phần xem thường hết thảy ánh mắt, càng làm cho người nhìn đến về sau trong lòng thì vô cùng khó chịu. Chúng ta Diệp Thần đồng học nhìn thấy người này về sau, không khỏi nội tâm phát ra tiếng cười, ám đạo ngươi cái này quỷ xui xẻo, thật đúng là điểm trả lại, duỗi ra một cái tay đối với mình, ngươi đang nói chuyện với ta để ngươi lăn, không có nghe sao, thanh niên không là người khác, chính là mới vừa rồi ngồi phía trên yểm nhật, bây giờ đừng nói Diệp Thần, liền xem như toàn bộ Minh Giới Diêm Vương đứng ở trước mặt mình. Con hàng này chỉ sợ đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nói đùa cái gì? Sau lưng mình là địa ngục giới lão đại. Hội chim các ngươi, lui 10.000 bước nói. Chính mình là địa ngục giới đại biểu. Con mẹ nó ai dám động chính mình một chút. Cũng là tại giống địa ngục giới khiêu chiến. Phốc phốc, Diệp Thần cười. Chỉ là cái nụ cười này là như vậy bất đắc dĩ. Tương tự cười khổ cái kia một loại. Nói như vậy, ngươi chính là địa ngục giới truyền lời người kia. Ngụ ý hết sức rõ ràng. Đối phương cho dù xuyên qua Tần Nghiễm chiến bào, ở trong mắt Diệp Thần cũng bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Làm càn, chấm ngoặc kép, ngừng, ngươi trước đừng trang bức. Không phải vậy ta sẽ đánh chết ngươi. Trả lời trước ta, truyền đạt mệnh lệnh người phải ngươi hay không? Diệp Thần căn bản không chờ yểm nhật nói xong, phất phất tay ra hiệu hắn trước không muốn giả bộ bức. Không phải vậy, hắn thật sợ hãi chính mình nội tâm cái kia phần lửa giận trực tiếp đem hắn thiêu chết. Đúng thì thế nào? Yểm nhật cười đắc ý nói ra, người bất quá chỉ là một cái Diêm Vương, thì mẹ hắn thật tốt làm người Diêm Vương, làm ra đến nhiều chuyện như vậy làm gì? Còn mẹ hắn cất cánh, liền tu la giới hồn phách đều mang đến nơi đây. Thật sự là không biết sống chết. Chấm ngoặc kép, hả? Diệp Thần nghe đến đó, lông mi vẩy một cái. Nói như vậy, tu la giới cái kia ra hỏa, cùng địa ngục giới cũng có quan hệ. Cho tới bây giờ, Diệp Thần còn tại nhẫn, nhưng là huyết mạch bên trong phẫn nộ đã bắt đầu thiêu đốt. Bởi vì nâng lên tu la giới, liền để hắn nghĩ tới chính mình nữ nhi. Đúng, chấm ngoặc kép, ta biết, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hạng gì thông minh. Đối phương vậy mà vì tu la giới một cái hồn phách, phế bỏ chính mình Diêm Vương thân phận. Nói rõ cái gì? Nói rõ địa ngục giới cùng tu la giới ở giữa có bao nhiêu cầu thà. Biết, còn không mau cút đi. Yểm Nhật coi là Diệp Thần sợ hãi chính mình, cho nên vô cùng phách lối lại một lần nữa quát. Ta sẽ đi, nhưng là, muốn trước hết là giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, thì thào nói một câu. Ngay sau đó một thân phẫn nộ khí tức ầm vang tản ra. Ép phẳng tới Yểm Nhật mà đi. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Thần phát ra khí tức tựa như là một mặt tường đồng dạng. Đón Yểm Nhật ùn ùn kéo đến mà đến. Đến cùng là hóa thần cảnh giới. Há lại một cái tiểu lâu la có thể ngăn cản. Bá, Yểm Nhật trong lòng giật mình. Thân thể không bị khống chế hướng. Về, sau mãnh liệt lui. Hắn muốn chống cự Diệp Thần lực lượng. Lại phát bây giờ người ta trước mặt. Chính mình liền giơ tay lên lực lượng đều không có. Cái này sao có thể? Ngươi đã không phải là Diêm Vương, làm sao còn có như thế lực lượng? Chuyện không có khả năng quá nhiều. Chẳng lẽ còn muốn lão tử giải thích với ngươi? Động sát tâm Diệp Thần có thể nói với Yểm Nhật ra lời nói như thế cũng là tức điên. Cổ tay rung lên, Tử Lăng đao chợt hiện. Hắc ám không gian bên trong lóe qua một đạo không thể né tránh hào quang màu tím. Phốc phốc, lạch cạch, đáng thương Yểm Nhật, còn không có ngồi lên Tần Nghiễm vị trí. Đầu liền đã bị chặt thành hai nửa. Con mẹ nó ngươi thật sự coi chính mình lên trời. Cùng lão tử hô to gọi nhỏ. Chấm ngoặc kép, giơ tay chém xuống. Diệp Thần thu hồi Tử Lăng đao. Một mặt bình thản nhìn lấy Yểm Nhật thi thể mắng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người thì đứng sau lưng Diệp Thần. Mắt nhìn đối phương liền hoàn thủ dấu hiệu đều không có. Liền đã bị Diệp Thần giết chết. Phải biết, Yểm Nhật lại không tốt. Cảnh giới cũng cùng Tần Nghiễm. Sở Giận không kém bao nhiêu a. Thậm chí không chút nào khoa trương nói. Một cái lâu dài tại địa ngục giới trà trộn người, liền xem như thủ đoạn cũng so hai người bọn họ nhiều hơn một chút. Bây giờ tại Diệp Thần trước mặt vậy mà đi bất quá một chiêu. Cái này, Sở Giận cùng Tần Nghiễm hai người cảm giác sống lưng phát lạnh. Tê cả da đầu, cái này mang ý nghĩa. Hai người bọn họ liên thủ tại Diệp Thần nhận lấy cũng sẽ không vượt qua hai chiêu. Sau đó thì treo. Hai vị huynh đệ, đừng nhìn, đã chết, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt thấy Sở Giận Tần Nghiễm bộ dáng, trong lòng buồn cười, a, chấm ngoặc kép, Sở Giận dẫn đầu kịp phản ứng, chúng ta đi địa ngục giới, chấm ngoặc kép, nói xong, cơ hồ là có chút chết lặng thân thể chuyển đi qua liền muốn dẫn đường. Thế mà, Diệp Thần cái này thời điểm nói ra, không vội. Ta đi xem một cái vong hồn, chấm ngoặc kép, tiểu địa ngục, Diệp Thần bóng người rơi xuống, trông coi một tên quỷ binh nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt về sau. Hoảng sợ nói chuyện đều cà lăm, Diệp Diêm Vương, không, đại nhân, chấm ngoặc kép, toàn bộ minh giới biết Diệp Thần không còn là minh giới Diêm Vương thân phận sự tình đã truyền ra. Cho nên cái này quỷ binh nhìn thấy Diệp Thần về sau. Sợ đại nhân là tới giết người cho hả giận. Nói chuyện đương nhiên không lưu loát. Ta không làm khó dễ ngươi. Để cho ta vào xem liếc một chút. Ta cần xác định một cái hồn phách còn ở đó hay không. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần thật không muốn làm khó quỷ binh. Bọn họ thân phận thấp. Rất nhiều chuyện căn bản không làm chủ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Quỷ binh do dự, mở cửa, đó là làm trái quy tắc. Không mở cửa, mẹ nó toàn bộ minh giới ai không biết Diệp Thần tính khí. Náo không tốt thoáng cái đem chính mình giết. Xoắn suýt một hồi lâu, quỷ binh kiên trì nhìn về phía Diệp Thần. Đại nhân, ngài thế nhưng là đến xem tu la giới cái kia hồn phách. Hả, Diệp Thần sững sờ, làm sao ngươi biết? Đại nhân đưa tới cái này hồn phách về sau liền bị chấm ngoặc kép, Nói tới chỗ này, quỷ binh không biết làm sao hình dung Diệp Thần bị lột sự tình. Liền bị rút lui, không có gì lớn không? Ngươi nói tiếp, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng nói ra. Tại đại nhân bị triệt tiêu về sau, Tu La vong hồn liền bị thả đi. Chấm ngoặc kép, quỷ binh gật gật đầu, nghiêm túc nói, thả đi. Nghe đến kết quả này, Diệp Thần cảm giác có một cỗ tà hỏa trong đan điền cọ một chút lui đến đỉnh đầu. Muốn không phải trước mắt quỷ binh coi như đàng hoàng, hắn hiện tại thì muốn bão nổi. Là, chấm ngoặc kép, quỷ binh cảm nhận được Diệp Thần phát ra giết người khí tức, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Tốt mẹ nó địa ngục giới, thật mẹ hắn cùng Tu La giới thông đồng một hơi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần sinh khí, rất tức giận, khí đến bây giờ liền muốn đi địa ngục giới giết người. Không, đại khai sát giới, lách mình rời đi, không khỏi sở giận cùng Tần Nghiễm nói nhảm. Diệp Thần ra hiệu bọn họ mang chính mình tìm tới địa ngục giới trận môn. Những đan dược này các ngươi cầm lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ta không rảnh chiếu cố các ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần vẫn ra hai cái cẩm nang cho Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người. Quay người, đối với trận môn cũng là một đao. Oanh, một đao chưa mở, lại đến một đao. Oanh, vẫn như cũ chưa mở, lại đến một đao. Ầm ầm ầm ầm, cùng lúc trước đi vào minh giới một dạng. Diệp Thần có biện pháp phá giải cái này trận môn, nhưng là hắn cũng không nghĩ như thế. Cái gì gọi là phá cửa mà vào? Nói ngay tại lúc này Diệp Thần, chỉ có dạng này phá hư, mới có thể cho hả giận, mới có thể để cho địa ngục người biết. Khác mẹ hắn cho là mình trốn ở trận môn một chỗ khác liền cho rằng như bức nổ banh trời. Lão tử hiện tại thì dùng cảnh giới nói cho các ngươi. Đắc tội lão tử, đừng nói một cái trận môn, mặc dù có thiên quân vạn mã, lão tử cũng mẹ hắn không biết khiếp đảm một bước. Thật tình không biết, Diệp Thần nhìn bên này nện trận môn thời điểm, tại thần giới, hư linh núi trong sơn động cũng phát sinh biến hóa. Ba đạo trong trận pháp, thông hướng địa ngục giới trận môn một chút xíu suy yếu. Xung quanh linh tinh đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Nếu như Diệp Thần biết lúc trước chính mình chữa trị trận môn đang bị chính mình phá đi, không biết sẽ có gì cảm giác muốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.